Ở khởi chạy ở bên YouTube, các bạn xem nếu bị lag các bạn có thể là qua bên YouTube để xem. Hello Đình Hiệu, hello con mẹ lành, cháu dì Hiền, hello Bùi Đức Tình. À, mình có mấy cái bản niệm chú đại bi nghe phê lắm, nghe uy lực cực kỳ luôn. Mình có mấy cái bản bộ sưu tầm những cái voi chú đại bi nghe thích lắm. Ok, các bạn tiếp tục chia sẻ đi ạ. Mình sẽ qua chào 500 anh em của YouTube. Ok, xin chào 500 anh em của YouTube. Chào Hà Triều, chào Tiến Phan, chào Nguyễn Văn Hiếu, chào bé Thu Cao, chào bạn Hiếu Mắc, chào Tuấn Anh, Ngọc Hương, Trần Anh Xuân, chào Nguyễn Quang Huy, chào Bùi Đắc, chào Thành Đô, chào NT Gaming DX, chào em. Chào Nguyễn Tình. Ok, các bạn hãy chia sẻ giúp mình đi ạ. Và chúng ta sẽ nhanh chóng vào luồng live stream của ngày hôm nay. Mình sẽ giới thiệu qua về luồng live stream của ngày hôm nay. Đó là chúng ta sẽ đến với một chuyện ma mang tên Vòng Tay Ác Quỷ. Chuyện này mình lấy nguồn ở trên website truyệnngắn.com của tác giả Ngạ Quỷ. Các bạn có thể tìm chuyện ở trên website truyệnngắn.com.vn. Chào Khang, chào anh Đức, Nam Cao, hello Út Vân, chào Đăng Khói, chào Thu Nguyễn. Ok, các bạn tiếp tục chia sẻ đi. 120 người mình sẽ bắt đầu đọc. Cái chuyện ngày hôm nay thì nó mang màu sắc của quỷ ở phương Tây nhiều hơn là màu sắc của ma ở phương Đông. Các bạn chia sẻ đi, lại bị tụt rồi. Ok, các bạn chia sẻ. Hello chị Sim, nụ cười không vui. Hello chị Tường Lâm. Hello Bình Bảo. Chào Trung Lương. Xin chào, gọi tên của anh là Nắng. Ok, anh không gọi tên là Nắng, anh tên là Tuấn, 16 tuổi. Các bạn tiếp tục chia sẻ đi ạ. 120 người mình sẽ bắt đầu đọc. Mình xin giới thiệu lại, hôm nay chuyện của chúng ta sẽ đọc đó là chuyện Vòng Tay Ác Quỷ, nguyên tác Vòng Tay Của Quỷ, nguồn tác giả Ngạ Quỷ của website truyệnngắn.com.vn. Ok, vậy là đã đạt đến 120 người. Xin phép các bạn, chúng ta bắt đầu vào chương trình tra tấn đêm khuya. Chuyện ma kinh dị, Vòng Tay Ác Quỷ. Ông Bình chăm chú theo dõi vào màn hình tivi và thi thoảng lại quay xuống nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. 11 giờ đêm, Trọng vẫn chưa về. Thông thường, ông chưa từng thấy Trọng đi đêm về hôm như vậy. Kể đến Trọng thì phải nói hắn là một người thành đạt và giỏi giang với công việc văn phòng của một tập đoàn lớn. Hắn chưa lấy vợ, cũng chưa có ý định lấy vợ vì lý do còn quá trẻ. Kể từ khi đi làm cho đến nay đã 5 năm, nhưng Trọng lúc nào cũng không thích tách biệt ra ngoài sống vì vẫn còn không muốn xa bố mẹ. Theo thói quen, Trọng thường ra ngoài tản bộ vào lúc 7 giờ tối và thông thường trở về nhà vào lúc 9 giờ. Đây là lần đầu tiên ông Bình thấy Trọng muộn như vậy mà vẫn chưa về. Đêm nay đã hai lần ông gọi điện thoại cho Trọng mà hồi chuông điện thoại vang lên chỉ được một lúc rồi lại tắt ngấm. Một lúc sau, ông Bình toan đứng lên đi ra ngoài tìm con thì đột nhiên tiếng chốt cửa từ bên ngoài bắt đầu vang lên cành cạch. Ông Bình hơi khẩn trương, cũng có cảm giác nhẹ nhõm ngồi xuống ghế vì biết Trọng đã về. Trọng từ bên ngoài bước vào nhà, toàn thân ướt sũng với đôi mắt hết sức kỳ lạ. Lạ ở chỗ là đôi mắt hôm nay của hắn đờ đẫn như không có hồn. Lạ ở chỗ nữa là hắn đi thẳng vào phòng mình mà không hề chào ông lấy một tiếng. Mọi lần Trọng từ bên ngoài tản bộ về nhà đều sẽ đi qua trò chuyện với ông Bình một lúc. Nhưng hôm nay hắn không làm như vậy. Tại sao? Là bởi vì hắn nhất định đang có chuyện giấu giếm. Có thể là một bí mật nào đó hay chăng? Ông Bình suy nghĩ một hồi lâu, lặng lẽ đi tới gần cửa để khép cánh cửa nhà lại. Vì khi nãy, khi Trọng bước vào, hắn vô tình quên không đóng cánh cửa ấy. Khi chạm tay vào tay cầm của cánh cửa gỗ, ông đột nhiên có một loại cảm giác giống như mình vừa chạm phải một thứ gì đó nhớp nháp và tanh tưởi. Một mùi tanh nồng bốc lên, sộc vào mũi. Ông nhăn mặt, xòe bàn tay ngửa lên xem xét. Ông phát hiện trong lòng bàn tay của ông bị dính phải một thứ chất nhầy đen kìn kịt, cũng không biết là chất nhầy từ thứ gì. Ông Bình hơi bực tức, quát vọng về phía trong phòng của Trọng. Mày lại chui rúc vào đâu thế hả con? Từ giày về muộn, phải gọi điện báo cho bố biết một tiếng. Làm gì có cái kiểu con cái nhà nào mà bố mẹ gọi cũng không có nghe máy, hỏi cũng không trả lời như thế hả? Không có âm thanh đáp lại từ phía Trọng. Ông cau mày một chốc rồi cũng để đấy. Ông bước vào căn phòng của mình, trải chăn nằm xuống giường. Ông Bình nao nao nhớ lại cái thời mà bà Thơm còn sống. Khi ấy Trọng quấn mẹ lắm, lúc nào cũng chỉ chăm chăm đi ra ngoài rồi về nhà với mẹ. Đúng với cái câu con trai thì gần mẹ, con gái thì gần bố. Chẳng có thể Trọng cũng là một người như vậy. Khi ấy Trọng vui vẻ nói chuyện nhiều hơn bây giờ. Thế nhưng từ khi bà Thơm mất, Trọng đâm ra buồn rầu hẳn, ít nói, nhưng chưa lần nào như lần này, ngay cả miệng cũng không thèm hé, dù chỉ một chút. Bẵng đi một lát, ông Bình thoát khỏi những giây phút thất thần chỉ vì một tiếng động. Từ phòng bên, có tiếng âm thanh của người nào đó đang lầm rầm phát ra, những tiếng thì thào một cách khó chịu, những tiếng cáu kỉnh của nhiều người chứ không phải là của một người. Tại sao lại như vậy? Tiếng động đó phát ra từ căn phòng của Trọng. Ông Bình lại nhìn đồng hồ, đã thấy giờ điểm đúng 12 giờ đêm. Tiếng động xì xào ở gian phòng bên cạnh vẫn không ngớt, thậm chí còn có xu hướng càng ngày càng dày đặc hơn. Ông cố nhắm chặt mắt để ngủ mà tiếng động ấy không sao thoát nổi tai một người mẫn cảm với âm thanh như ông. Càng về già, ông lại càng bị những thứ âm thanh ấy ảnh hưởng. Cho dù là có nhỏ cỡ nào đi chăng nữa thì cũng khiến ông rất khó ngủ. Quằn quại một lúc lâu mà không thấy tiếng âm thanh dừng lại, ông Bình phát cáu quát lên: Trọng, 12 giờ đêm rồi mà mày còn thì thào cái gì? Còn bật đài hay gọi điện cho người yêu hả? Có định cho bố mày ngủ không đấy con? Không có tiếng đáp lại. Nhưng dẫu vậy, những tiếng động thì thào kia cũng biến mất và đưa toàn bộ không gian trở về như ban đầu, im lìm đến mức cô quạnh. Chỉ còn có thể nghe tiếng muỗi thi thoảng kêu vo ve bên tai. Ông Bình lại nằm xuống, nhắm mắt, và từ đó thì yên giấc ngủ ngon tới tận sáng mà không hề bị bất cứ âm thanh nào làm phiền. Sáng hôm sau, ông Bình thức dậy thật sớm. Ông toan đi chuẩn bị bữa sáng cho Trọng và ông cùng ăn trước khi hắn đi làm. Trọng thường hay dậy rất muộn, cho nên bữa sáng, một là hắn ở nhà do bố nấu ăn, hai là hắn ra quán. 6 giờ sáng, khi ông Bình rửa mặt mũi xong, bước ra sân tập vài đường thái cực quyền cho thoải mái cơ thể, thì thật kỳ lạ, ông thấy Trọng đã ngồi sẵn trên chiếc ghế ngoài sân. Đôi mắt hắn mơ hồ, miệng không ngừng mấp máy. Dưới chân hắn có một vệt nâu dài khô cứng. Đó là máu. Phải, đó chính là máu của một ai đó hay một sinh vật nào đó. Trọng ngồi thẳng người, bàn tay giấu giếm một thứ gì. Ông Bình nheo mắt nhìn kỹ nhưng không phát hiện được điều gì cả. Ông lại thấy bộ quần áo mà tối qua Trọng mặc khi về vẫn còn nguyên sự bẩn thỉu và nhơ nhớp dính những thứ màu đen. Ông bước đến trước mặt Trọng và hối thúc. Tối qua mày chui rúc vào cái vũng nào mà bẩn hết cả người thế này hả con? Sao không đi thay quần áo, tắm rửa rồi còn đi làm? Ông Bình nhìn chằm chằm vào mặt Trọng. Trọng dường như không nghe thấy lời ông nói. Trong tay hắn đang bóp mạnh một thứ gì đó. Hắn khom người, không để cho ông nhìn thấy thứ mà hắn đang giấu ở trong lòng. Ông Bình chậm rãi cúi xuống, lại nhìn thấy từ dưới hạ bộ của hắn nhỏ máu thành tia, thì kinh hãi kêu lên. Trời ơi, Trọng, con làm sao thế? Ông mặt chuyển sang sáng ngắt lo sợ. Liệu có khi nào Trọng bị thương hay là bị ai đâm cho một nhát nên mới chảy nhiều máu như vậy? Ông chạy tới, giằng cánh tay của Trọng ra để lộ ra thứ mà hắn đang giấu. Nhưng thứ hắn giấu ở trong lòng chẳng phải là thứ như ông nghĩ, mà chỉ là một con vật. Một con vật hết sức đáng thương. Đó là một con mèo đen. Con mèo nằm trong lòng của Trọng đang bị vặn cổ ngược trở lại. Hai mắt của nó mở to như muốn lồi ra, lại từ miệng không ngừng nhèo xuống máu đỏ tươi, nhảy xuống đũng quần của Trọng. Trọng đột nhiên cất giọng nói hối hả như thanh minh. Dạ con không sao. Sáng nay con đang ngủ mà con mèo đen này nó kêu to quá, con tức nên ra ngoài bắt nó rồi bẻ gãy cổ nó luôn. Con mèo này ngày nào cũng chạy rầm rập ở trên đầu nhà mình, con không chịu nổi nên con mới giết nó. Ông Bình cau mày, hơi sửng sốt vì biết tính của Trọng xưa nay rất yêu quý động vật, mà lần này hắn có thể nhẫn tâm bẻ gãy cổ con mèo chết như vậy thì quả thực là không hợp với tính cách của hắn. Ngẫm đi ngẫm lại, ông cảm thấy lời nói của Trọng cũng có lý, bởi vì tiếng kêu của con mèo đen này lâu nay ông cũng biết rõ. Cũng đã không ít lần ông cảm thấy phiền hà về con mèo đen nên định mua một liều bả về bỏ độc chết nó. Cái con mèo đêm nào cũng kêu những âm thanh như động đực rồi cào xé, kêu gào cái mái tôn ở tầng thượng duỳnh duỳnh, khiến ông không sao ngủ nổi. Nhưng con mèo đen này nói ra thì cũng thật thông minh. Nhiều lần ông dùng đủ mọi cách để bắt nó mà nó vẫn có thể khôn ngoan trốn thoát. Nó nhanh như gió, chỉ vèo một cái là đã không thấy tăm hơi đâu. Cái giống mèo hoang vốn dữ lại khỏe, cho dù chúng có thân thể còm cõi như thế nào thì cũng khỏe mấy lần mèo nhà, lại còn rất hung ác. Bắt được nó đi chăng nữa thì cũng phải bị nó cào cho rách da rách thịt, còn vùng vằng cắn xé. Chỉ hội tụ đủ những lý do ấy thôi là đã thấy chuyện có thể bắt và giết được con mèo này khó khăn đến như thế nào. Vậy mà Trọng lại có thể tay không bắt nó, hơn nữa lại vặn cổ nó ôm trong lòng mà chân tay ra thịt không một chút xước sát, cũng thật là kỳ lạ. Ông Bình cau mày nhớ lại khi ông nằm trong nhà ngủ từ đêm đến sáng, đâu có nghe thấy tiếng con mèo này kêu đâu. Con mèo đen này hay quấy quả những giấc ngủ của ông, nhưng cũng tùy từng hôm, không phải là hôm nào nó cũng xuất hiện. Ông Bình vốn là một người mẫn cảm với âm thanh, lại thêm việc tiếng mèo đen kêu gào nghe chói tai. Với những lý lẽ ấy thì tiếng kêu gào của con mèo đen này đủ sức đánh thức một người ăn khỏe như Trọng đang trong thời kỳ trai tráng, mà chẳng đủ sức đánh thức một ông già thì đúng là một điều bất hợp lý. Tuy nhiên, có rất nhiều điểm khiến ông nghi ngờ rằng Trọng đang có điều gì đó giấu giếm ông vậy. Nhưng thôi, ông cũng không nghĩ đó là chuyện to tát, dù sao cũng chỉ là giết một con mèo mà thôi. Ông lại hỏi Trọng, vậy chứ quần áo bẩn thế kia, sao còn không đi thay đi, tắm rửa rồi còn đi làm? Trọng cười đáp, đêm qua con đi tản bộ, vô tình bị ngã xuống cái cống, người hôi quá, lúc về cũng đang định tắm, nhưng mệt chẳng thở nổi, lại không nói nổi câu nào nên đành lên giường đi ngủ luôn. con nhắm mắt một cái ngủ say như chết, ngủ cho đến khi bị cái con mèo này đánh thức à? Nghe Trọng đáp, ông Bình lẩm nhẩm trong miệng, ngủ say như chết à? Nhưng rõ ràng là đêm qua ông có nghe thấy tiếng động lầm rầm thì thào nói chuyện phát ra từ phòng của Trọng cơ mà. Nếu không phải những thứ âm thanh ấy do Trọng tạo ra, vậy thì ai đã làm? Có điều ông cũng chỉ dám giữ mẩu suy luận này trong lòng, không có đem ra hỏi Trọng để hắn giải thích thắc mắc cho ông. Bây giờ Trọng đã lớn, sẽ có nhiều chuyện hắn tự quyết định, cũng không nhất thiết là chuyện gì cũng phải đem ra kể cho bố mẹ như hồi còn nhỏ. Ông Bình nghỉ ngơi một chút rồi xua tay nói, thôi thôi được rồi, con vào tắm rửa qua loa, thay quần áo, ra ăn sáng, giờ bố đi chuẩn bị đồ ăn. Trọng gật đầu không nói gì thêm, liền quay đầu đi vào nhà. Xác con mèo đen rơi xuống đất với cái cổ vặn ngược, đôi mắt trực lồi ra, phù hợp lại quay đúng về hướng căn nhà, hướng mà Trọng đang bước đi. Con mèo tuy đã chết nhưng trông sao đôi mắt của nó vẫn như đang chất chứa một điều gì đó cực kỳ thù hằn. Ông Bình chờ cho Trọng đi khuất, liền đem cái xác con mèo cầm lên tay xem xét một lúc rồi cau mày, chỉ tự nói ra hai tiếng kỳ lạ. Sau đó ông lựa chọn một ụ đất mềm, đào một cái hố chôn xác con mèo đen vào đó. Trọng tắm rửa xong bước xuống nhà, ngồi vào bàn ăn sáng thì đã có ngay tô bún mà ông Bình chuẩn bị. Hắn ăn ngấu nghiến một hồi rồi đứng lên. Hôm nay Trọng mặc một bộ đồ màu đen từ đầu đến chân, áo khoác đen, áo sơ mi cũng đen, quần tây màu đen, giày đen, ngay cả đôi tất mà hắn đi cũng màu đen, chỉ duy nhất cái cà vạt mà hắn đeo lại là một màu trắng. Hắn ăn mặc như thể hắn sắp sửa đi dự một đám tang nào đó vậy. Ông Bình hơi cảm thấy ngạc nhiên vì phong cách của hắn hôm nay. Bình thường Trọng rất ưa gu thời trang sáng và nổi màu. Phong cách một bộ đồ màu tối chắc chắn không phải là sở thích của hắn. Nét mặt của Trọng hôm nay dường như rất thích thú với cách ăn mặc này thì phải. Thậm chí ông Bình còn có thể cảm giác được rằng Trọng đang hết sức thỏa mãn, tinh thần của hắn vui vẻ như mới gặt hái được điều gì, và cũng giống như đang chuẩn bị làm một điều gì khiến hắn rất sung sướng. Những điều kỳ lạ cứ luôn xuất hiện dồn dập trên người của Trọng từ tối hôm qua đến hôm nay, thôi thúc rất nhiều khiến cho ông Bình phải suy xét. Tuy vậy, ông chỉ lặng thinh chờ hắn ăn xong bữa sáng và mỉm cười trước khi ra khỏi nhà đi làm, bước lên chiếc xe ô tô cũng màu đen nằm trong số cả 4 xe ô tô đủ màu của gia đình. Thông thường hắn sẽ chọn một chiếc ô tô màu trắng hoặc là chiếc màu bạc, nhưng màu đen thì tuyệt đối không bao giờ. Chiếc ô tô màu đen đó chỉ có ông Bình thấy hắn không dùng nên hay đi, mà không hiểu sao hôm nay hắn lại chọn chiếc xe đó. Sở thích của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Tối đến, ông Bình lại làm cơm bữa tối chờ Trọng về. Cũng như mọi hôm, hôm nay ông bật sẵn bản tin thời sự để chờ đợi trong thời gian rảnh rỗi. Đúng 7:30, tiếng động cơ ô tô vang lên ở bên ngoài. Có tiếng bóng dáng Trọng loạn choạng bước từ ngoài cửa. Trên người hắn dính một vệt màu nâu kéo dài sộc sạch, đó hẳn là vết máu. Ngoài ra, quần áo trên người hắn rất xộc xệch, chiếc áo sơ mi rách bươm một miếng lớn. Ông Bình thoáng nhìn qua tình cảnh ấy, liền tự hỏi liệu có khi nào Trọng lại vừa giết thêm một con vật nữa. Nhưng con vật nào mà có thể xé rách được quần áo của hắn? Và hôm nay, giống như hôm qua, Trọng không nói gì, chỉ lầm lũi bước vào phòng. Cho dù ông Bình có gọi mấy lần để hắn ra ăn cơm, nhưng hắn không đáp lại. Ông đành phải để dành một phần cơm trên bàn cho Trọng, rồi dùng nhanh bữa tối sau đó đóng cửa nhà, ngồi một mình xem tivi cho đến 10 giờ. Ông Bình có một thói quen khó bỏ là thường bám sát tất cả chương trình tivi diễn ra từ khung giờ này, cho dù hôm nào bận mấy, ông cũng thu xếp để thỏa mãn cái sở thích cá nhân của mình. Khi ngồi vắt chân xem tivi, ông Bình có thể nhận ra được rằng có một thứ tiếng động nào đó phát ra xen lẫn trong tiếng tivi, mà dĩ nhiên tiếng động đó không thể nào phát ra từ chiếc tivi kia được. Nó là một thứ tiếng lầm bầm giống hệt như tối hôm qua, nó phát ra từ phòng của Trọng, vẫn là tiếng động của rất nhiều người nói chuyện, những tiếng thì thào như quát tháo, hết sức khó chịu. Những tiếng đó dường như là một cái thứ tiếng triệu tập hồn ma đang bàn cãi cái gì vậy, giống như là linh hồn chia của trong những cái câu chuyện ngày xưa ông Bình được nghe. Ông không thể nào nhẫn lại ngồi xem chương trình TV ưa thích với những âm thanh ảnh hưởng một cách khó chịu như vậy. Ông quát lên: Trọng, mày nói chuyện gì thì cứ nói to hẳn lên, cứ xì xào suốt đêm như thế, mày định tra tấn bố đấy à con? Có đôi khi những tiếng động xì xào len lỏi vào trong tâm trí người ta, nó còn khó chịu hơn những tiếng quát tháo to đến giật mình rất nhiều. Và trong trường hợp này cũng vậy, với một người rất mẫn cảm với âm thanh như ông Bình, đây quả thật là một sự tra tấn khủng khiếp. Tiếng âm thanh không ngắt, lại còn có xu hướng to dần đều, dường như đang có rất nhiều người tranh cãi trong căn phòng đó. Ông Bình đứng phắt dậy, ném cái điều khiển tivi xuống mặt ghế sofa, lại bước phăm phăm thẳng tới cửa phòng của Trọng, định gõ cửa. Ngay khi ông đang chuẩn bị gõ thì đột nhiên từ trên lầu tầng thượng lại phát ra những âm thanh ầm ầm rất mạnh, là tiếng động phát ra từ mái tôn, tiếng động to tới mức muốn xuyên thủng phá nát cái mái tôn ở trên đó. Ông Bình quá hoảng sợ, vội vàng chạy phắt lên cầu thang, muốn cầm cái chổi chuẩn bị đập chết những con vật đang quấy quả ở trên ấy, mà quên đi những âm thanh kỳ lạ trong phòng của Trọng vừa rồi. Tiếng va chạm vào mái tôn càng ngày càng dồn dập, âm thanh vang dần đều đặn, không hề dừng lại. Ngay sau đó, những tiếng mèo kêu chói tai vang lên lanh lảnh trong đêm, hết sức đáng sợ, khiến chân tay ông Bình chuyển sang run lẩy bẩy. Một tiếng lào bầu chửi rủa phát ra từ miệng ông Bình. Ông nhẫn nại, cầm chắc cái cán chổi rồi xông lên lầu thượng. Đến nơi, ông chi hô quát lớn: Cút ngay! Rồi dùng cái cán chổi gỗ gõ mạnh vào mặt mái tôn để xua đuổi những thứ đang hoành hành trên đó. Trong đầu ông tự nhiên vang lên một câu hỏi kỳ lạ: Không phải là con mèo đen đó đã chết rồi hay sao? Tại sao vẫn còn có tiếng mèo kêu? Hay là lại có một con khác? Ông Bình vừa suy nghĩ, vừa không ngừng tay gõ rầm rầm vào cái mái tôn, hết sức tức giận, như muốn xua đuổi thứ ở trên đó đi. Một lúc sau, khi ông dừng lại, thì tiếng động ấy cũng bẵng đi không còn, chỉ còn lại tiếng gió hiu hiu thổi nhẹ nhàng qua mái hiên tầng thượng. Ông Bình thở phào một hơi, thu cán chổi lại, rồi đóng cửa sân thượng, xuống dưới nhà. Ông bước thật chậm ở cầu thang, rồi dùng đôi mắt dò xét xung quanh xem liệu rằng có khi nào con mèo hoang kia đã chui vào trong nhà hay không. Kiểm tra một cách chắc chắn không còn vấn đề gì, thì trong lòng ông lúc này lại bùng lên một linh tính, một trực giác mách bảo ông nghĩ đến nơi chôn cất con mèo đen. Nhanh như cắt, ông Bình loạn choạng chạy ra khỏi nhà, chạy đến cái ổ đất ở ngoài nhà, nơi mà lúc sáng ông vừa chôn cất con mèo đen ở đó. Khi đến nơi, ông sững sờ thất thần, cả người quỳ sụp xuống, hết sức kinh sợ. Cái ổ đất ấy bây giờ lộ ra một cái lỗ đen ngòm, cái lỗ ấy phù hợp với thân của con mèo đen, vừa đủ để nó chui ra. Miệng lỗ còn có không ít vệt máu dài vương vãi. Theo vệt máu vương vãi đó, nó dường như kéo dài đến tận cây cổ thụ ở cạnh nhà. Con mèo ấy đã bị gãy gập cổ, mắt lồi cả ra ngoài, chảy bao nhiêu máu như vậy mà không chết thì đúng là kỳ tích. Nó lại còn đội mồ sống dậy. Nếu như ông không nhầm thì hẳn là khi nãy tiếng động trên mái tôn tần thượng chính là nó kêu lên, chứ không phải bất kỳ con mèo nào khác. Nó hành động điên cuồng và dữ dội như vậy chỉ có thể là sự lý giải cho một thứ hành động theo cảm tính của loài người vẫn thường làm khi bị tổn thương, đó là sự trả thù. Ông Bình thất thần hồi lâu, mồ hôi vã ra như tắm. Trong lòng ông có cảm giác hoảng sợ. Ông không dám nán lại lâu trước mộ huyệt của con mèo. Ông chạy vào nhà, đóng mạnh cửa, rồi nép sát thân người vào cửa, mắt mở to, miệng thở dốc rất mạnh. Nhịp tim của ông cứ tăng dần lên đều đặn từng phút mà không dừng lại. Trong những phút thở dốc, đôi mắt của ông Bình đang hòa hoãn lại chuyển sang mở to đều, trợn mắt như muốn rớt đôi con ngươi ra ngoài. Bởi vì từ lúc nào con mèo đen đã ngồi đó, nó ngồi ngay trên chiếc ghế sofa, cả thân người nó hướng về chiếc tivi, nhưng cái đầu thì đang ngoẹo về phía sau, nhìn chằm chằm vào ông Bình. Ông hoảng hốt kêu lên một tiếng rồi ngã gục xuống đất. Con mèo đen kêu ré lên, nhảy vụt ra ngoài cửa sổ. Ông Bình chết ngất vì tiếng kêu của nó. Cho đến khi ông tỉnh lại, tiếng tivi vẫn đang mở vang lên đều đều, kèm theo thứ tiếng động lầm bầm vẫn phát ra từ căn phòng của Trọng. Ông run rẩy đứng dậy, ngồi xuống ghế sofa, định thần lại một lúc. Càng suy nghĩ, ông càng không thể hiểu nổi vì sao con mèo đen kia có thể sống được với cái cổ bị bẻ đến 180 độ như vậy. Đôi mắt của nó sáng rực trong màn đêm, nhưng không phải là thứ ánh sáng của màu xanh như loài mèo thông thường, mà là một màu đỏ hết sức ghê rợn. Thêm một lúc nữa, thứ tiếng động lầm bầm phát ra từ căn phòng của Trọng vang lên càng ngày càng khó chịu. Bạn nào đang thấy con thì dừng lại được không ạ? Bạn nào đang thấy con bên bên Facebook thì dừng lại giúp mình được không ạ? Mình không bắt buộc là mình sẽ kích đấy. Ông Bình đứng phắt dậy, quên đi cả sự tôn trọng, lịch sự thường ngày mà ông vẫn dành cho con, là gõ cửa trước khi vào phòng của hắn. Ông khẽ mở cánh cửa rồi thò đôi mắt nhìn qua khe. Ông thấy Trọng đang ngồi đó gặm một thứ gì đó lùi cui ở góc giường. Lưng hắn quay về phía ông. Căn phòng hôi hám lạ thường, và cái thứ tiếng động ấy vẫn không ngừng phát ra từ một thứ mà ông không sao đoán biết được là gì. Nó trông giống như một tấm da, giống như một tiếng miếng da bò rất lớn, lại có những hình thù chẳng chịt, hết sức kỳ lạ xăm lên tấm da đó. Những tia máu cứ phun lên không ngừng từ phía Trọng đang ngồi. Tiếng hắn lầm bầm đáp lại tấm da, cũng như tiếng chít chít của loài chuột phát ra từ trong lòng hắn. Hắn chợt vung tay ném ra từ trong lòng hắn một con chuột. Một con chuột cống to cỡ con mèo, đã bị moi sạch nội tạng với máu bị hút sạch. Ông Bình có thể nghe tiếng động nhai tóp tép như thỏa mãn từ mồm Trọng. Nhìn đến đây, ông có thể nhận biết được ngay cái thứ Trọng đang gặm nhấm chính là cái thân con chuột bị moi sạch nội tạng này. Miệng ông há hốc, kinh sợ, không nói nổi một lời nào. Ông có chút cảm giác buồn nôn nhưng cố gắng nhìn lại. Trọng lúc này vẫn đang xoay lưng về phía ông. Hắn thích thú cười như điên dại. Những tiếng cười vang lên trong đêm lạnh. Rồi lại cúi xuống như cắn mạnh một thứ gì đó. Một tia máu dài phun lên bắn vào mặt tường. Tiếng kêu điên dại của con chuột cống hẳn là như vậy. Ông Bình lùi lại, không dám tin vào mắt mình, rón rén đóng lại cánh cửa gỗ không để cho Trọng phát hiện. rồi ngồi thụp xuống ghế lau mồ hôi. Ông Bình là người theo đạo Thiên Chúa, rất tin vào những điều Kinh Thánh đã nói sẽ có quỷ xuất hiện, một loài quỷ ám. Nhưng trước nay ông tin mà chưa từng gặp phải trường hợp như vậy, mà nay gặp phải thì trường hợp đó lại ứng nghiệm lên chính con trai mình. Gượng một chút, ông cố nén sợ hãi, leo lên giường ngủ ngay. Ông có một quyết định vào sớm ngày mai. Ông cố gắng xua tan những tiếng động thì thầm cứ phát ra liên tục ở căn phòng kế bên. Trong tay ông cầm chặt cây thánh giá của Chúa như chờ đợi một sự cứu rỗi. Sớm hôm sau, đúng 6 giờ sáng, ông lại dậy và chuẩn bị bữa sáng. Ông vẫn tỏ vẻ bình tĩnh như mọi ngày, không hề để lộ ra sơ hở, và có vẻ như Trọng cũng là một người như vậy, khác hẳn với hành động thú tính và quái vật đêm qua. Trọng lúc này ăn mặc hết sức lịch sự trang trọng, mùi thơm trên người còn liên tục tỏa ra ngào ngạt không dứt. Hắn lại mặc một bộ đồ màu đen giống hệt hôm qua, những phong cách đi lại nói chuyện điềm tĩnh như ngày thường. Những điều hắn đang làm càng khiến cho ông Bình cảm thấy ghê sợ. Ông không còn nhận ra nổi cậu con trai ngây thơ ngày nào của mình nữa. Bây giờ hắn như một con quái vật danh ma và nguy hiểm khôn lường. Trọng ăn xong bữa sáng, mỉm cười chào ông rồi đi làm. Ông Bình đứng dậy, thu dọn chén bát, tản bộ một chút ra ngoài vườn trước khi thực hiện kế hoạch. Đi dạo quanh vườn một lúc, ông phát hiện ra trong cái khu vực trồng hoa ngay cạnh căn nhà, những cây hoa hồng đã cao thêm một chút, cao hơn hẳn 20 cm, dường như nó phát triển rất nhanh với một sự không phù hợp. Nhưng ông Bình không để tâm đến chuyện đó lâu, mà chỉ muốn đi dạo quanh vườn để nhìn lại cái ụ đất nơi con mèo ông chôn sáng hôm qua có còn nguyên cái lỗ đen giống tối hôm qua hay không. Đến nơi, ông khẳng định là những điều tối hôm qua ông gặp không phải là tưởng tượng, bởi vì cái lỗ đen vẫn còn đó. Ông không hoảng sợ như đêm mà chỉ bình tĩnh đến gần cái hố, lấp lo đi, rồi vào gara ô tô chọn một chiếc xe, lên xe nổ máy rời khỏi nhà. Nơi ông muốn tới chính là một nhà thờ nằm trong khu giáo xứ này, một nhà thờ lớn nhất vùng, cũng như là nơi có những vị cha xứ được nhiều người tín cẩn nhất. Em hello chị hai, hello chị hai. Khi ông bước vào nhà thờ, một vị cha xứ thường xuyên gặp gỡ bước ra đón tiếp ông. Đó là cha xứ Huy Lê, người thuyết giảng đạo của Chúa hay nhất toàn bộ giáo xứ. Cha Huy Lê bước đến trước mặt ông, nhìn nét mặt ông âu sầu, liền nói: sắc mặt con làm sao thế? Dường như có chuyện gì đó không vui, có đúng hay không? Ông Bình ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong giáo đường, khuôn mặt suy sụp. Lạy Chúa, thưa cha, dường như con gặp phải quỷ rồi. Cha Huy Lê sững sờ nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại và hỏi: quỷ ư? Con gặp quỷ ở đâu? Ông Bình cất giọng: dạ thưa cha, để cha hiểu rõ chuyện này, con xin phép được kể lại tường tận những việc con đã gặp. Ông Bình nói xong liền đem hết những chuyện mà hai ngày nay ông gặp phải về con mèo, cũng như về tính cách của Trọng thay đổi thất thường, kèm theo sự kinh khủng trong khi Trọng sát hại những con chuột cống và uống máu chúng. Cha Huy Lê nghe xong không nói lời nào, chỉ lặng thinh mà ngẫm nghĩ. Thấy cha lâu không trả lời, ông Bình liền quỳ xuống chắp tay: cha, xin cha cứu giúp chúng con, xin lặng lẽ giải quyết con quỷ đó khỏi con trai của con, nó bị quỷ nhập, cha hãy giải quyết điều ấy và đừng nói cho nó biết là con đã đến gặp cha. Đây sẽ là một bí mật mà thằng bé không hề có đức tin. Nó hủy hoại tất cả nơi này nếu như nó biết con đến gặp cha để thông báo chuyện này. Con sẽ gặp nguy hiểm, cũng như sự lanh ác trong con người nó khiến nó khó có thể thoát nổi gọng kìm của loài quỷ dữ, thưa cha. Ông Bình nói xong liền làm dấu chữ thập ấn lên khuôn mặt, rồi cúi gập người lạy trả cha huy lê. Thêm nữa còn nói một câu amen thật rõ ràng, rồi mới lặng lẽ rời khỏi nhà thờ. Cha Huy Lê không nói gì, không có nghĩa là ông sẽ không hành động. Buổi tối hôm đó, ông ta đã tập hợp những cha xứ của giáo đường và hẹn gặp những giáo đồ sùng đạo nhất để trợ giúp mình. Bọn họ mang theo kinh thánh, nước thánh và thánh giá, ẩn nấp ở khu vực nhà ông Bình. Bọn họ sẽ xem xét lời ông nói có phải đúng hay không, có phải đã có quỷ xuất hiện hay không. Một con quỷ chính là một kẻ tội đồ, nó là bầy tôi của Satan, phản lại Chúa Trời và phải bị trừng phạt. Nó không nên xuất hiện trên nhân gian, cũng như làm ảnh hưởng đến cõi trời. Ok, các bạn cho mình châm một điếu thuốc. Trong khi đó các bạn chia sẻ giúp mình đi ạ. Các bạn chia sẻ thật mạnh giúp mình đi ạ. Cho mình châm điếu thuốc nhé. Có đôi lúc trong những không gian nào đó, những ngọn lửa không thể cháy được, không thể cháy được, vì có một luồng sức mạnh nào đó không cho phép những ngọn lửa tồn tại ở trong không gian của nó. Thì các bạn tiếp tục chia sẻ mạnh giúp mình đi ạ. Chúng ta tiếp tục. Khi chuông đồng hồ điểm đúng 12 giờ, thời điểm của loài quỷ ngự trị, một tiếng động khục khặc vang lên lanh lảnh trong màn đêm. Nó xuyên thấu từ tầng lầu căn nhà xuống đến mặt vườn. Một thứ ánh sáng nhá nhem phát ra từ một căn phòng, kèm theo những tiếng lầm bầm gào rú hết sức điên loạn. Một vị cha xứ bước đến gần cha Huy Lê, cất giọng hỏi: "Cha Huy Lê, đây liệu có phải là quỷ thật không? Theo tôi thấy thì 89 phần là đúng rồi." Cha Huy Lê gật đầu: "Chính xác là quỷ, nhưng đừng có đánh động nó. Vài người cầm theo dây thừng có tẩm nước thánh, mang nó trói lại rồi đem đến nhà thờ. Những chuyện này phải hết sức âm thầm. Ông Bình là người quan trọng luôn quyên góp cho giáo xứ ta. Ông ấy muốn chuyện này phải được giải quyết một cách lặng lẽ. Chúng ta không nên, cũng nên hết sức trợ lực giúp cho nhà ông ấy một lần." Mọi người đều đồng ý, gật đầu. Hai người thanh niên được lệnh cầm theo dây thừng lẻn vào trong nhà ông Bình. Khi họ vào tới nơi, đã thấy mọi chốt cửa đều được mở sẵn. Dường như ông Bình đã biết trước chuyện này và cố ý làm ra sự chuẩn bị thuận lợi cho họ. Họ mở cửa căn phòng của Trọng. Đang trong lúc hắn lui cui, bất cẩn gặp nhấm mấy con chuột cống ghê tởm, thì cũng là lúc bọn họ choàng cái dây quấn quanh siết chặt người hắn. Hắn chuyển sang dãy giụa kêu gào điên loạn một cách ghê gớm, trong mắt chuyển sang màu đen kịt và miệng phun ra những thứ ngôn ngữ ngoại quốc, có thể là một thứ tiếng Latin nào đó. Hắn nguyền rủa liên tục, quần quại trong khi cả thân mình bị dính nước thánh. Mắt hắn bị hai người thanh niên nhanh chóng dùng một tấm vải trắng bịt lại, rồi bọn họ lôi cả thân người hắn bắt đi, sau đó đóng cửa lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Bọn họ đem Trọng ra bên ngoài. Trọng bị ép quỳ xuống trước mặt cha Huy Lê. Cha xứ hắng giọng rồi giơ cây thánh giá chĩa thẳng đến trước mặt hắn và nói: "Nhân danh Cha Con và Thánh Thần, nhân danh Chúa Trời, ta muốn hỏi ngươi, tên của ngươi là gì?" Trọng không trả lời mà chỉ cười khục khặc liên tục, tiếng cười phát ra từ cổ họng nghe đùng đục ghê rợn. Cha Huy Lê không hề bỏ cuộc, tiếp tục nhấn mạnh nói: "Tên của ngươi là gì? Hỡi bầy tôi của sa tăng kia." Rồi nói xong lại vẩy một chút nước thánh vào mặt Trọng. Trọng quằn quại dãy rủa rồi chửi rủa nói: "Mày nghĩ tao là kẻ ngu ư? Mày muốn biết tên tao để bắt ép tao rời khỏi thế giới này ư?" Nói xong Trọng lại khục khặc cười. Nói đúng hơn thì cái thứ đang ngự trị bên trong Trọng lúc này chứ không phải là bản thân hắn, mà chính là một con quỷ. Một con quỷ đã ám hắn, khiến hắn bị nô dịch cả về thể xác lẫn tinh thần. Cha Huy Lê không tiếp tục bắt ép hắn nữa, chỉ khẽ ra lệnh đem hắn về nhà thờ. Thế rồi hai thanh niên nhất mực nghe theo. Bọn họ khiêng Trọng lên vai trong sự cuồng nộ kêu gào chửi rủa của hắn. Trong góc nhà lúc này có một hình bóng một người đang dõi theo con trai mình bị đem đi, giống như bị bắt cóc. Nhưng ông không cảm thấy sợ, cũng không cảm thấy lo lắng cho con trai mình, mà chỉ có cảm giác như mình vừa được giải thoát, một cảm giác nhẹ nhõm. Tại nhà thờ của giáo xứ, cha Huy Lê đặt Trọng ngồi ở một chiếc ghế gỗ, dưới chân hắn được vẽ bởi một hình thù kỳ quái vây quanh, khiến cho mắt hắn long sòng sọc, miệng chửi bới liên tục. Cha tiếp tục vẩy nước thánh vào mặt hắn và liên tục đọc kinh thánh muốn trục xuất con quỷ. Những lời kinh thánh phát ra đều khiến cho Trọng quằn quại kêu gào. Chung quy cuối cùng cả cơ thể hắn cũng buông rũ xuống, hắn có vẻ hoảng sợ. "Đủ rồi, để ta nói, để ta nói." Cha Huy Lê nhanh chóng chớp lấy cơ hội khi con quỷ cầu xin, ông ta hỏi ngay: "Ngươi nói đi, tên của ngươi là gì?" Trọng gào lên: "Envy, ta là Envy." Nói xong hắn lại cười khành khạch như điên loạn. Cha Huy Lê tỏ vẻ thỏa mãn và hài lòng, ông ta gật đầu: "Được, Envy, ta nhân danh Thánh Thần và Chúa Trời trục xuất ngươi về địa ngục." Cha Huy Lê gào lên, đem cái tên Envy đọc ra. Trọng quằn quại một hồi lâu và lăn ra bất tỉnh. Dường như vừa có một thứ gì đó giải thoát cho con người của hắn là tội lỗi. Cha Huy Lê đem chiếc khăn bịt mắt của Trọng tháo xuống, rồi vạch mí mắt của hắn ra xem xét và nói: "Mắt của hắn đã trở lại bình thường, con quỷ đã bị trục xuất đi rồi. Vì hắn quá đố kỵ nên mới để cho Envy có cơ hội xâm nhập vào cơ thể. Con quỷ đó là một thứ rất đáng sợ. Trong cuộc đời của ta thì đây là lần thứ hai ta gặp Envy. Có vẻ như nó càng ngày càng danh ma hơn thì phải." Cha Huy Lê nói xong thở phào, rồi ra lệnh cho người ta âm thầm đem Trọng trả về căn nhà cũ. Sáng hôm sau, ông Bình nhìn thấy Trọng có vẻ bình thường trở lại. Hắn rất vui vẻ, nói rất nhiều. Gu ăn mặc cũng bình thường như thế, với những màu tươi sáng, tràn đầy sức sống. Trọng bước tới, ngồi xuống ghế và chia sẻ với ông Bình: "Bố à, dường như con vừa trải qua những giấc mộng vậy. Con cảm thấy những ngày qua thật tồi tệ, và bây giờ con được giải thoát." Ông Bình gật đầu mỉm cười mà không nói gì, nhưng kỳ thực trong lòng ông đang rất vui vẻ. Thật may mắn vì ông đã kịp báo cho cha Huy Lê biết mọi chuyện, nếu không thì không biết Trọng còn gặp phải những chuyện gì nữa. Chờ cho Trọng đi làm khuất bóng, ông Bình chậm rãi xuống gara xe ô tô. Hôm nay Trọng chọn chiếc xe màu bạc và để chiếc xe màu đen mà hai ngày qua hắn vẫn đi. Chiếc xe màu đen thường được ông Bình đi, hôm nay cũng vậy. Ông muốn tới nhà thờ để gửi lời cảm ơn đến cha Huy Lê, đồng thời cũng vì cảm kích tấm lòng mà muốn quyên góp cho nhà thờ một số tiền. Khi mở cửa chiếc xe ô tô màu đen, chợt ông ngửi thấy một mùi tanh tưởi và hôi thối bốc lên từ trong xe. Quá khó chịu vì mùi đó, ông liền tìm hiểu xem thứ mùi đó phát ra từ đâu. Khi ông mở cốp sau xe thì hỡi ôi, trong đó là một xác người con gái đã thâm tím, bắt đầu phân hủy bốc mùi. Những con ruồi nhặng cứ thi nhau bay tới đậu vào cái xác, khiến ông muốn nôn mửa. là Trọng đã ra tay sát hại người con gái này. Vì vậy cho nên buổi sáng hôm trước khi hắn rời khỏi nhà, hắn mới có vẻ mặt thích thú đến như vậy, một sự sung sướng như sắp được làm điều gì đó. Thì ra là vì hắn muốn giết cô gái này nên mới sung sướng như vậy. Đây thật là một sở thích tàn nhẫn của con quỷ đã trú ngụ trong người của Trọng. Một mảnh giấy được ghi nguệch ngoạc ném trên xác người con gái. Mảnh giấy đó có ghi: con ả đàn bà đàng điếm và sự bất công của cuộc sống, vì hơi dựa sắc đẹp làm cho bẩn thỉu sau lưng ta, cô đáng phải chết. Đọc những dòng chữ trên mảnh giấy, ông Bình có thể nhìn thấy được sự đố kỵ đến đỉnh điểm của Trọng. Rất có thể vì lý do đó mà Envy, con quỷ đố kỵ, đã có thể len lỏi trú ngụ trong thân xác của Trọng, cũng như việc làm ra tội ác và những hành động đáng ghê tởm trước đó. Nhưng dù sao, sự giết người này cũng không phải là chủ tâm của Trọng muốn làm như vậy, mà là do con quỷ trú ngụ trong người hắn sai khiến. Không, Trọng không có tội, ông Bình nghĩ như vậy. Và ngay sau đó, ông muốn giấu nhẹm cái xác đó đi. Ông nghĩ ngay đến vườn hoa sẽ là một sự che lấp tuyệt diệu đến mức tài tình mà không ai có thể phát hiện. Ai lại có thể nghĩ tới dưới những bông hoa là một cái xác? Vì thế ông nghĩ ngay đến việc giúp Trọng phi tang cái xác. Ông đem cái xác ra hì hục đào, cẩn trọng đặt những khóm hoa sang một bên, rồi vần cái xác cô gái tới trước khi đào sâu thêm. Xác cô gái được giấu trong một chiếc bao tải lớn, được sức tạ nước hoa để che bớt đi cái mùi xú uế, tránh cho lũ ruồi nhặng bay xung quanh, để những người qua đường nào đó nhỡ may đi qua khu vực này không nghi ngờ. Đặt cái xác cạnh khóm hoa, ông Bình lại tiếp tục đào sâu xuống lòng đất. Ông lựa chọn chỗ đất mềm nhất để đào, và là chỗ có cái ụ cao hơn hẳn chỗ khác, chính là chỗ ông cảm thấy kỳ lạ ở ngày hôm trước, nơi những khóm hoa cao hơn một chút. Đang đào như vậy được một lúc thì chợt cánh tay của ông dừng lại. Chiếc xẻng hình như vừa mới va quẹt phải thứ gì đó, một thứ vừa mềm vừa cứng như xương thịt. Ông Bình cẩn trọng gạt từng lớp đất thêm nữa, và lần này ông tiếp tục ngã gục xuống đất hoảng sợ, vì ngay cái ụ đất cao bất thường lại là một xác người, cũng là một xác người phụ nữ rất trẻ. Trên đó có một mảnh giấy. Ông đem mảnh giấy ra đọc thì cũng vẫn là những chữ tương tự như lúc trước: con ả đàn bà đàng điếm và sự bất công của cuộc sống, vì dựa hơi sắc đẹp làm cho bẩn thỉu sau lưng ta, cô đáng phải chết. Ông Bình ném mảnh giấy xuống đất, liền nghĩ ngay đến Trọng. Chính hắn đã giết một người nữa và chôn xác cô ta xuống đây. Vậy là mỗi một ngày hắn giết một người. Và điểm bất thường ở ụ hoa mà ông Bình nhận ra hôm rồi chẳng phải là vì ụ hoa đó lớn lên, mà điều đó chỉ chứng tỏ rằng có một cái xác được chôn cất tại đó. Ông Bình nghĩ lại, thảo nào mà đất ở khu vực này lại mềm như vậy, những khóm hoa cũng rất dễ di chuyển. Ông nghĩ ngợi lâu, lại đem đào một cái khóm hoa khác cách đấy 1 mét, chôn xác giấu xuống đó, lấp đất ở miệng huyệt cái xác thứ nhất, rồi đặt những khóm hoa lên với vẻ hết sức tự nhiên. Ông cố gắng quên đi những chuyện này, vì dù sao đó cũng chỉ là những hành động của Trọng khi bị con quỷ nhập. Ông quay trở về chỗ chiếc xe, lau máu và dấu vết hôi thối còn lưu lại của cái xác để phi tang, rồi đến nhà thờ để gặp cha Huy Lê. Khi đến nơi, cha Huy Lê rất niềm nở cảm ơn số tiền mà ông đã quyên góp dành cho nhà thờ. Đồng thời cha còn dặn: ta vẫn có cảm giác con quỷ Envin dường như chưa chịu bỏ cuộc đâu, con hãy cố gắng chú ý cậu ta một chút, nếu có dấu hiệu gì bất thường phải báo cho ta ngay. Ông Bình cảm ơn cha rồi lên xe ra về. Nhưng vì trời còn sớm, ông quyết định tạt qua khu chợ trung tâm thành phố để dạo chơi, đồng thời mua một chút thức ăn về nấu nướng. Nhưng ông không biết rằng thực ra Trọng đã về nhà từ trước và chuẩn bị bữa cơm. Tối hôm đó, Trọng về rất sớm, liên tục hát ngân nga hết sức vui tươi. Trên miệng của hắn nở một nụ cười tươi rói. cũng như hôm nay là một dịp hiếm hoi mà hắn nấu một bữa cơm giúp ông Bình, đồng thời thực hiện hiếu thuận của một người con. Thông thường thì Trọng về rất muộn, chính vì thế những việc lặt vặt trong nhà không ai khác đều phải rơi vào tay ông Bình. Thế nên những dịp hắn có thể về sớm như thế này để nấu cho ông một bữa cơm quả thực hiếm hoi. Thấy ông bước vào nhà, Trọng hân hoan cười nói: "Bố đi đâu thế hả bố? Bố xem con mới chuẩn bị xong món thịt bò bít tết đây này." Ông Bình sững sờ, trên tay ông cầm toàn là thức ăn mới mua ngoài chợ, liền mỉm cười hỏi lại: "Hôm nay con trai của bố có chuyện gì mà vui vậy? Ở công ty lại có thắng lớn phi vụ phải không?" Trọng không nói, chỉ mời ông Bình ngồi xuống dùng bữa. Ông không từ chối mà chỉ đặt mớ thức ăn lên bàn bếp rồi nhanh chóng quay ra ngồi xuống dùng bữa cùng hắn. Lúc này Trọng mới từ tốn bỏ miếng thịt bò bít tết vào trong miệng nhai, vừa nói: "Con mừng lắm, mừng vì hôm nay đã làm được một việc, giải quyết được một kẻ tọc mạch và chuyên gây phá rối. Hắn ta phải chịu hậu quả đấy, bố có biết không?" Trọng vừa nói vừa cười, tuy hết sức thản nhiên nhưng trong đó ẩn chứa bí mật gì thì chỉ có ông Bình mới biết. Ông cảm thấy lạnh sống lưng và miếng thịt bò bít tết chín tái vẫn còn đỏ máu trong miệng ông tan ra, không giống như mọi khi, không phải là sự ngọt ngào của thịt bò tươi sống mà là sự tanh tươi của máu. Ông cố nuốt miếng thịt bò bít tết rồi uống nhanh một ngụm nước. Ông có cảm giác bồn chồn không yên, nhất định là có chuyện gì đã xảy ra. Ông ăn tối xong thì Trọng cũng đem đồ đi rửa. Gương mặt hắn hết sức thản nhiên và vui vẻ, linh tính mách bảo cho ông biết rằng hắn rất có thể làm ra chuyện gì đó kinh khủng, một chuyện tương tự như giết người chẳng hạn. Loại trực giác này mỗi lần xuất hiện đều là những cảm giác đúng đắn vì những điều nguy hiểm mà ông Bình có thể cảm nhận được. Ông Bình chui vào trong phòng, không ra ngoài xem phim như thường lệ. Ông cẩn trọng dò xét xem Trọng đã về phòng hay chưa, rồi mới lén lút mò xuống gara ô tô, nơi chiếc xe hôm nay Trọng dùng để đi làm. Ông luôn suy nghĩ rằng liệu có khi nào hôm nay Trọng lại giết người hay không, và con quỷ Envin vẫn chưa buông tha cho Trọng. Suy nghĩ ấy cứ vang lên trong đầu ông Bình cho đến khi mọi sự mà ông chứng kiến đều chứng tỏ là ông đã đúng. Ông Bình mở cốp của sau của chiếc xe màu xám bạc, liền giật mình lùi lại, trợn mắt không tin, càng lợn giọng thảng thốt ú ớ không nói được lời nào. Trong cốp xe có một thân người hết sức quen thuộc, mặc đồ nhà thờ với bàn tay đang cầm cuốn kinh thánh. Người đàn ông ấy chính là cha xứ. Cha xứ mở to mắt với vẻ kinh hãi, cổ ông ta bị thít chặt bởi một sợi dây, môi ông ta tím ngắt, trên ngực còn có một tờ giấy ghi những lời nguyền rủa: "Hậu quả dành cho những tọc mạch và chuyên gia phá rối, ông đáng phải chết." Đọc xong mảnh giấy ấy, cả thân người của ông Bình như muốn rũ xuống. Trọng ghi như vậy trong tờ giấy, liệu có khi nào hắn phát hiện ra việc ông Bình đi báo tin cho cha xứ đến bắt gã? Vừa rồi khi dùng bữa tối, gã phong phanh nhắc đến chuyện ấy, có khi nào muốn thăm dò ông hay không? Cảm giác lạnh lẽo càng ngày càng vây bủa trong tâm thảm của ông Bình. Ông Bình đang đứng chôn chân nhìn vào cái xác của cha Huy Lê thì bỗng rất gần chợt có tiếng Trọng vang lên hỏi: "Bố à, bố đang làm cái gì đấy?" Ông Bình hoảng sợ tới mức bủn rủn tay chân, vội vàng đóng cửa cốp xe lại một cách kín đáo và nhẹ nhàng bước ra khỏi gara. Tới nơi, ông nhìn thấy Trọng đang nhìn mình và mỉm cười. Ông cố gắng chống chế lấp liếm, không muốn cho Trọng phát hiện nên nói: À không có gì, bố chỉ vào gara xem xét mấy con chuột thôi, chúng nó kêu gào đáng ghét." Trọng mỉm cười gật đầu thản nhiên nói: "Phải rồi, những con chuột đúng là kẻ thích trốn tránh và khiến người ta phải khó chịu bố ạ. Những con chuột đó đáng phải chết, nhưng đôi khi chúng ta chẳng thể bắt được chúng và xuống tay được, hoặc là vì chúng còn có lợi ích, hoặc là vì chúng quá tinh ranh và rất nhanh bố ạ." Trọng nói xong lại nghênh ngang bước vào trong nhà. Những lời mà Trọng vừa nói càng khiến cho ông cảm thấy khiếp đảm đến ghê sợ. Sau lưng ông cứ có cảm giác lạnh lẽo, thân người ông cứ run lên bần bật. Trọng bước đến thềm cửa, chợt từ từ quay đầu lại nhìn ông Bình. Ông Bình lấy hết sức can đảm, cố gắng tỏ ra bình thường, mỉm cười nhìn Trọng. Trọng cũng mỉm cười, một nụ cười ma mị, nhìn ông và nói: "Trời khuya rồi, bên ngoài lạnh lắm, bố nên đi ngủ sớm đi, không kẻo lại ốm mất." Ông Bình cố nhẫn nại đáp: "Ừ, con cũng đi ngủ sớm đi, bố đóng cửa gara rồi sẽ vào ngay." Trọng gật đầu rồi tiếp tục bước vào nhà, biến mất sau cánh cửa. Ông Bình toát mồ hôi, lau đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán, cố gắng trấn tĩnh và vạch ra kế hoạch tiếp theo. Sáng hôm sau, ông dậy rất sớm chuẩn bị bữa sáng, kèm theo một mảnh giấy để lại cho Trọng: "Bố có việc gấp phải ra khỏi nhà, con dùng bữa rồi đi làm sớm." Khi Trọng tỉnh dậy, hắn nhìn mảnh giấy thì chỉ cười nhạt, lặng lẽ ngồi xuống ghế để thưởng thức bữa sáng mà bố đã chuẩn bị cho mình. Ông Bình lái xe ra khỏi Kim Độ, đến một ngôi làng cách đó không xa, tạt xe rẽ ngang vào một lối mòn nhỏ, dừng xe trước cửa một căn nhà gỗ, bên cạnh có một cây chuối. Trước cửa căn nhà có một tấm gương bát quái được treo lên và những hàng dài cành dâu với gỗ đào được xếp ngay ngắn ở trước cửa như để trừ một thứ tà ma nào đó. Khi ông Bình vừa bước xuống xe, lập tức có âm thanh từ bên trong nhà vọng ra hỏi: "Ai vậy?" Ông Bình lập tức cười đáp: "Thưa thầy, là con, Bình đây ạ." Âm thanh trong nhà vội vã đáp, xen lẫn tiếng mừng rỡ: "Bình hả? Bình nào?" Ông Bình hơi thẫn người, buồn rầu. Nhưng cũng phải, người này không nhận ra ông cũng đúng, bởi vì ông đã rời khỏi đây trên dưới 20 năm. Lúc đó ông chưa sùng đạo Thiên Chúa và cũng rất kính cẩn người này. Nhưng càng về sau này, lớn lên, quan điểm của hai người càng cách biệt, nên ông lựa chọn rời bỏ nơi này, cũng như rời bỏ đạo gia để đến với Thiên Chúa. Trong khi cánh cửa Chúa sụp đổ vì con quỷ Envin ngự trị, thì một lối thoát còn lại chính là sự ruồng bỏ ngày xưa ông dành cho đạo gia, nay trở thành một phương án cứu nguy. Ông Bình cẩn thận bước vào bậc thềm. Vào tới nơi, ông chỉ thấy một lão già râu tóc bạc phơ, tuy già nhưng vẫn có vẻ khỏe khoắn lạ thường, đang mặc một chiếc áo ngủ bằng cô tông, thoải mái nhâm nhi chén chè đặc. Ông bước tới mặt lão già kia, chắp tay nói: "Dạ thưa thầy, con, là Bình, Đoàn Văn Bình ngày xưa đây." Lão già tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu, một lúc sau làm bộ vỗ đầu như may mắn vừa nhớ ra điều gì đó. Lão ta nói: "À, có phải là thằng Trời Đánh, thằng Ôn Vật, thằng Bình của làng Đông Nghị ngày ấy không? Trời ơi, thằng Trời Đánh ngày ấy vẫn chưa chết à?" Ông Bình tỏ vẻ xấu hổ, cúi gằm mặt. Nếu không phải vì Trọng con trai ông, thì ông cũng chắc chẳng bao giờ nghĩ tới mình sẽ quay lại nơi này để nhận lấy sự xỉ vả của lão già đạo gia. Lão già này tên Hoàn, là một người nổi danh trong vùng thời ấy về thuật đạo toán. Ông Bình chắp tay và nói: "Lạy thầy, tội lỗi ngày xưa của con ngàn vạn lần đều là do con ngu dại. Ngày ấy con suy nghĩ ngu si nên không biết tâm ý của thầy. Con xin thầy lượng thứ cho con." Ông Bình nói xong lại lạy tạ đến mấy lần. Thầy Hoàn đôi mắt sáng quắc quát lên: "Chẳng phải vì anh hối hận cái gì đâu, là vì anh có việc muốn nhờ cậy tôi nên mới đến đây thôi, có đúng hay không?" Ông Bình xoa xoa tay nói: "Dạ thưa thầy, quả đúng là có việc như vậy. Nhưng nếu con không hối hận thì sao lại nghĩ đến việc quay lại tìm thầy? Xin thầy minh xét cho." Thầy Hoàn nhếch mép cười nói: "Chuyện ấy thì tôi chẳng muốn nhắc lại làm gì. Chỉ có điều tôi muốn nói, nếu bây giờ anh muốn mời tôi đi làm việc thì không phải dựa vào tình thầy trò khi xưa đâu. Tôi và anh sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, chỉ còn là người dưng, anh phải có lòng thành." Ông Bình mừng rỡ nói ngay: "Dạ thưa thầy, thực ra con cũng chuẩn bị trước, nên nhân đây con có chút lễ mọn, xin gửi điện thầy." Rồi ông rút ra từ trong ví một cái phong bao dày cộp, nhét vào cạnh điện thờ của thầy Hoàn. Thầy Hoàn vân vê chòm râu bạc của mình hỏi: "Được rồi, vậy chứ anh muốn khi nào để tôi đi giải quyết việc đây?" Ông Bình đáp: "Dạ thưa thầy, ngay đêm nay, càng sớm càng tốt ạ. Việc này cần kíp lắm rồi. Thằng con trai con nó bị quỷ nhập, con mong thầy giúp đỡ. Con không muốn lộ cho nó biết việc này vì sợ nguy hiểm, nên xin thầy cứ lặng lẽ mà làm cho, cứ coi là thầy tự tay trừ ma quỷ chứ không phải là con bảo. Thầy đừng lộ cho nó biết việc ấy, kẻo nó lại trách con." Thầy Hoàn gật đầu nói: "Lễ thì tôi nhận đủ. Đêm nay tôi âm thầm đến nhà anh cứ để lại cái địa chỉ với số nhà, rồi mở cửa thoải mái dọn đường cho tôi lặng lẽ làm việc, nhanh thôi. Tiếng tôi xưa nay anh cũng đã biết, chắc không cần phải nhắc lại." Ông Bình vâng lời, làm theo, lạy tạ cảm ơn mấy lượt rồi về ngay. Đêm ấy, đúng như những gì mà thầy Hoàn nói, ông Bình dọn sẵn cửa để mở chốt rồi yên lặng chờ đợi. 12 giờ đêm, một bóng người mặc đạo bào màu vàng nhanh thoăn thoắt lẩn khuất trong đêm rồi chui vào căn nhà. Ông lặng lẽ quan sát hết mọi động tĩnh, chỉ thấy thầy Hoàn nghiêm chỉnh nhảy vọt vào trong căn phòng của Trọng. Thầy ta cố gắng bước đi thật nhẹ để không phát ra tiếng động, cố gắng để không đánh động Trọng phát hiện ra là có người ẩn nấp sau lưng mình. Vụt một cái, cả thân người thầy Hoàn nhanh như chim nhạn nhảy bổ đè nghiến người của Trọng, rồi dán lên mặt hắn một lá bùa, miệng lầm rầm đọc: "Linh linh cấp cấp, khu trừ ma quỷ." Rồi đem thắp một ngọn nến ở hướng chính đông, liên tục quát nạt hô gọi quỷ thần. Trọng dãy giụa kêu gào một lúc rồi ngừng bặt, dường như hắn chịu buông tha cho số phận. Thầy Hoàn thả lỏng toàn thân, thở dài một lúc, đem lá bùa trên người hắn đốt cháy hòa với nước đổ vào miệng hắn, rồi lại đem gương bắt quái ra dò xét. Một lúc sau thì tự nói: "Ma quỷ đã đi rồi." Rồi lại đeo một lá bùa lên người Trọng. Ngay khi đó, lão vừa định quay đầu bước đi thì Trọng chợt bật dậy, túm chặt cánh tay của lão rồi gào lên: "Chúa của ngươi, không phải chúa của ta." Trong người Trọng như có một sức mạnh cực kỳ khỏe, mạnh đến kinh người, đem toàn bộ cánh tay của thầy Hoàn giật phăng ra cho đứt lìa. Thầy Hoàn hoảng sợ kêu gào dãy giụa, đôi mắt giàn giụa nước chảy đều khắp khuôn mặt vì đau đớn. Khuôn mặt của Trọng chuyển sang vẻ đáng sợ, mắt gã đen láy, hàm răng của gã nhấp nhô lởm nhởm: "Chúa của ngươi, không phải chúa của ta. Ngươi làm sao cho ta về địa ngục đây?" Hắn nói xong thì cười lên khằng khặc. Thầy Hoàn sợ đến xanh mặt, cố nghiến răng quay đầu chạy trốn, bỏ lại cánh tay rơi trên nền đất. Thầy vừa chạy, thầy gào lên: "Không phải là ma quỷ không thường, không phải là ma quỷ thông thường, người là giống loài gì?" Thầy Hoàn nhanh thoăn thoắt chạy thoát thân, bóng người cũng của Trọng cũng đứng sững lại. Qua khe cửa, ông Bình nhìn thấy hết mọi chuyện. Ông nuốt nước bọt, dường như có cảm giác có chuyện chẳng lành sắp ập đến với mình. Thấy Trọng lặng lẽ quay về phía này, về phía cánh cửa này và bước tới, ông Bình loạn choạng chạy khắp phòng như muốn tìm lối thoát, nhưng chẳng còn lối nào ngoài cửa chính, mà ngoài ấy Trọng đang đứng chặn lối đi. Ông Bình suy sụp ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Bên ngoài tiếng bước chân cứ vang lên mỗi lúc một đều, dồn dập về phía cửa. Có tiếng nói của Trọng khe khẽ phát ra hỏi: "Bố à, bố đã ngủ chưa?" Ông Bình không nói, lặng yên. Trọng lại hỏi: "Bố ngủ rồi à?" Ông Bình cố sức nín thở, cố gắng không phát ra tiếng động, mong sao Trọng cảm thấy rằng ông đã ngủ mà buông tha. Nhưng những lời sau đó của Trọng lại khiến tinh thần của ông sụp đổ hoàn toàn. "À, con biết là bố chưa ngủ phải không?" "Đúng vậy, con còn biết là bố đã nhìn thấy hết mọi chuyện. Và con cũng biết những chuyện này là do bố vạch ra đúng không? Bố có biết tại sao con vẫn bỏ mặc cho bố muốn làm gì thì làm không? Là vì bố giúp con phi tang những cái xác. Nhưng bố ạ, bố có vẻ hơi quá quắt nhỉ? Ông Bình càng nghe Trọng nói, tim càng đập nhanh hoảng sợ. Máu của ông dồn lên não, khiến ông không sao chịu nổi. Và đến một lúc nào đó, nỗi sợ hãi đến tận cùng khiến con người ta bàng hoàng đến chết. Ông Bình mở to mắt, dần dần chuyển sang lựng đỏ. Hốc mắt của ông đỏ au, chứng tỏ mạch máu đã phá nát toàn bộ não bộ của ông. Tim của ông làm việc quá nhanh, khiến mạch máu quá tải. Đúng lúc này, Trọng mở cửa bước vào. Hắn tỏ ra hết sức lịch thiệp và không có dáng vẻ gì ghê rợn như vừa rồi. Hắn đến bên cạnh ông Bình, ngồi xuống bên cạnh cái xác rũ rượi đã không còn nhịp đập và mất dần đi hơi ấm của ông. Hắn nói: "Ồ, bố chết rồi sao? Con còn có rất nhiều chuyện muốn kể cho bố nghe, muốn giải thích cho bố. Mà bố chết rồi sao? Bố, con đâu có muốn bố chết." Hắn dựng xác ông Bình dậy và cười khành khạch như điên. "Bố ơi, bố đừng chết. Con chưa muốn bố chết." Và sau đó, tất cả mọi chuyện, sau tất cả mọi thứ, loài quỷ vẫn giành chiến thắng. Đêm đó, người ta có thể thấy căn nhà đó bốc cháy rừng rực. Một người đàn ông kín đáo lái chiếc xe ô tô màu đen rời khỏi đó. Hắn ta đội một chiếc mũ bành lớn với một đôi mắt đen láy. Và thi thoảng ở đâu đó, người ta vẫn có thể nghe thấy một tin tức nào đó về một tên sát nhân luôn giết người, kèm theo những mảnh giấy cáo chung tội danh của họ. Một con quỷ đã xuất hiện, báo hiệu cho sự diệt thế. Đó là Envin. Liệu những kẻ đồng nghiệp quỷ với Envin có xuất hiện hay không, người ta không thể biết được. Nhưng Chúa Trời dường như đã lãng quên nhân loại. Đúng như đạo gia chính thống của vùng đất này không thể nào lý giải và khu trừ được giống loài quỷ vật đến từ phương Tây. Trong chính thế giới của bọn họ, quỷ của Thiên Chúa chứ không phải là quỷ của phương Đông. Chúa của ngươi không phải là Chúa của ta. Chúa của ngươi chứ không phải là Chúa của ta. Ok, chúng ta đã hết chuyện. Kính thưa các bạn, câu chuyện Vòng tay ác quỷ đã kết thúc. Nguyễn Nhật Điền, mình sẽ đánh cái chữ Envin đấy cho bạn coi. Envy. Các bạn cảm thấy cái chuyện này nó như thế nào? Các bạn cảm thấy cái chuyện này nó như thế nào ạ? Hello anh Thắng Nguyễn. Cái chuyện hôm nay nghe nó rất ghê đúng không chị Tường Lâm? Các bạn đã biết thì mỗi một nền văn hóa đều có những vị thần và những con quỷ. Nền văn hóa phương Đông thì có ma của phương Đông và những vị thần linh, ví dụ như là ông Bụt, ví dụ như là những vị thần trấn giữ gia tiên. Nền văn hóa của phương Tây, nền văn hóa của đạo Thiên Chúa thì có quỷ Sa Tăng và những đệ tử của hắn, và ngược lại cũng có Thiên Chúa và những môn đồ. Nền văn hóa của Maya cổ đại thì người ta kinh dị với một bầy quỷ rừng và thần mặt trời. Nền văn hóa của một số dân tộc vùng Nam Mỹ phía Đông Chile thì người ta lại đồn đại về những con quỷ ở trên những triền núi đá và tồn tại sự xuất hiện của những vị thần cưỡi trên những con ngựa trắng. Và nền văn hóa của một số nước ở khu vực châu Âu, ví dụ như Hy Lạp, thì người ta tồn tại về thần Hades, thần chiến tranh Ares, và ngược lại là lực lượng đối lập, đó là thần Zeus. Nói chung là mỗi một nền văn hóa thì đều có tồn tại những mặt đối lập, đó là lực lượng bóng tối và lực lượng ánh sáng. Thế thì các bạn biết đó, như chúng ta đã nghe rất là nhiều chuyện hoặc là xem các phim của phương Đông nói về những cái phim ma của phương Đông, thì chúng ta thấy về cơ bản là các thầy pháp, các thầy đạo gia của phương Đông thì dường như là có vẻ như là cao tay hơn. Có cao tay, có võ công, có bùa phép thâm hậu hơn là những thầy trừ tà của phương Tây, đúng không ạ? Bởi vì là mình thấy những thầy phép của phương Đông hầu như là ít khi bị thua lắm, ít khi bị bó tay lắm. Còn với những thầy trừ tà của phương Tây, ví dụ như là vị cha cố cha Huy Lê, thì chúng ta cảm thấy dường như là lực lượng của họ yếu hơn lực lượng bóng tối, đúng không ạ? Cảm giác như lực lượng của phương Tây, lực lượng ánh sáng của phương Tây yếu hơn lực lượng của bóng tối. Mình, các bạn xem phim, các bạn cũng thấy cái điều đó rất là thể hiện rất là rõ. Xem những cái bộ phim kinh dị của Mỹ về những con quỷ đó. Đấy, họ có vẻ như là kém hơn. Chỉ có duy nhất mình được biết đến đó là một cái thế lực mà chuyên trừ tà ở phương Tây nổi tiếng, đó chính là Công Tăng Stein. Các bạn biết đến cái nhân vật Công Tăng Stein, cái người đi xuyên giữa bóng đêm và ánh sáng, chuyên trừ tà, thì dường như là không có một thế lực ma quỷ nào mà không khiếp sợ trước anh ta cả. Chứ còn thật ra thì mình cho rằng là như thế này, bất kỳ ở nơi đâu có thế lực ánh sáng thì đều có thế lực bóng tối và ngược lại. Ở trong câu chuyện này của chúng ta thì mang cái màu sắc kinh dị hơn, ám ảnh hơn. Nó không tra tấn thần kinh liên tục dạng như kiểu wow, cái ma nó xuất hiện như ở trong những câu chuyện ma phương Đông, mà nó cảm giác nó cứ ám ảnh. Các bạn một chút nữa sau khi kết thúc cái luồng livestream này, các bạn nằm các bạn nghĩ, bắt tay ra nghĩ, chúng ta cứ cảm thấy có cái gì đó nó cứ ám ảnh, nó cứ dồn dập, nó cứ nhẹ nhàng hết lượt này ập đến, lại đến lượt kia ập đến. Đấy, đó là cái đặc trưng của những chuyện hello anh Jackson, đó là cái đặc trưng của những cái chuyện trừ tà, trừ quỷ, diệt quỷ ở phương Tây. Nó mang cái tính chất ám ảnh. Bye bye Thu Cao. Còn cái ma quỷ của phương Đông thì nó mang cái tính chất dọa cho chúng ta giật mình. Các bạn đừng nghĩ rằng cái kết này không hay, cái kết này rất là hay. Nó mang cái đúng cái màu sắc của những cái bộ phim kinh dị của Mỹ, đúng không ạ? Không bao giờ là kết thúc cả. Cái ác luôn luôn tồn tại trong mỗi một con người ở đâu đó ngoài kia, đúng không? Cái thông điệp của những cái bộ phim kinh dị của Mỹ gửi đến cho chúng ta là như vậy. Cái ác luôn luôn tồn tại trong mỗi một con người ở ngoài kia. Đó. Theo như lời hứa thì mình sẽ kể cho các bạn nghe về cái chuyện đình làng mình. Bạn nào ở Hưng Yên, ở huyện Khoái Châu, khu vực gần nhà máy xay Yên Mỹ, chỗ nhà mình gọi đúng là gần cái phố Yên Mỹ đó. Bạn nào ở đấy thì sẽ biết thôn Thụy Trang, người ta gọi dân gian là làng rồng. Làng rồng có một cái đình làng rất là to. Khoảng mấy năm nay thì được tu sửa lại rồi, chứ còn trước nhìn trông nó cổ kính lắm. Mấy năm nay tu sửa lại nó đẹp rồi, mấy năm trước thì trông nó cổ kính lắm. Cái hồi nhỏ nhỏ mình về trông nó cổ kính lắm, những cái cây gỗ to mà nó bị mối xung. Thì trước cái đình làng đó là một cái ao, một cái ao. Các bạn biết không, cái thời mà mẹ mình còn bé đó, mẹ mình kể là ông ngoại cũng kể lại thôi, tức là cái thời mẹ mình thì có khi mẹ còn bé cũng diễn ra từ thời của mẹ mình biết đấy, nhưng mà mẹ còn bé mẹ cũng không nhớ. Thì ông ngoại kể lại là những cái năm mà cải cách văn hóa đấy, mà cái thời mà nhà nước kéo đình phá chùa đó. Kéo đình phá chùa thì có xảy ra cái sự việc đó là có một nhóm người, mình cũng xin phép là mình không nói rõ những cái đó, sao nó mang nhiều cái tính chất là hơi khó, mình chỉ nói là nhóm người thôi. Có một nhóm người là đến phá cái đình đó, mở cửa ra vào phá thì có một cái ông ở trong đó. Cái ông đó ngày thường làm nghề thịt lợn. Đến cái đợt đó thì được triệu tập đi theo cái đám đó đến, hay là vào trong chùa, vào trong cái đình đó thì thấy những cái pho tượng thì ông ấy chỉ thẳng vào những cái pho tượng, ông ấy quát lên, ông bảo là dân chúng thì khổ mà các ông lúc nào cũng ngồi đây đó, dân chúng thì đang khổ sở đói như vậy mà các ông cứ ngồi đây hưởng hương hưởng hoa. Thế là ông ấy bê những cái pho tượng đó ném xuống cái ao ngay trước cái sân đình ấy luôn, ném xuống cái ao đấy. Và nếu như bây giờ hàng năm mà người ta vẫn thỉnh thoảng khoét vẫn vét ao ấy, thì người ta vẫn thấy những cái mảnh vỡ của những cái pho tượng hoặc những cái khúc gỗ được sơn son thiếp vàng chính là từ cái thời đấy. Thì cái ông đó là sau này ông ấy lấy vợ, ông ấy đẻ con, thì ông ấy đẻ ra 3 đứa con. Thì đứa thứ nhất đẻ ra thì là bị xài chết được khoảng 4-5 tháng, bị xài chết. Đứa thứ hai đẻ ra thì bị, tức là bị tật ở mắt, tức là cái mí này nó không mở ra được, nó bị dính, phải đi đến năm lớn nên là phải đi phẫu thuật để rạch cái mí mắt ra. Nhưng vì muộn quá rạch ra nên cái mắt nó cũng bị mù. Đứa thứ ba đẻ ra thì là bình thường, thế nhưng mà đến lúc nó được 9 tuổi đi chăn trâu thì ngồi trên lưng trâu, cứ trẻ con ngày xưa đi chăn trâu cứ ngồi lên lưng trâu, sau đó là đi chơi thì con trâu nó lồng lên, thế là ngã thì cắm cái sừng trâu nó cắm xuyên từ đằng trước ra đằng sau, dập phổi chết. Ok, bye bye chị Tường Lâm. Đấy là những cái câu chuyện mà người làng kể lại. Thì ông đấy là sau này đến lúc mẹ mình lớn lên, thì những cái năm đấy là mẹ mình lớn lên thì mẹ mình thấy là ông ấy đã hóa điên, ông cứ đi lang thang. Còn một ông nữa thì là cũng trong cái thời mà phá đình đó, thì ông ấy lấy một cây cột của đình mang về. Ông lấy một cây cột của đình mang về, ông ấy để làm cái cối, làm cái cầu bập bênh để giã gạo. Các bạn biết ngày xưa giã gạo bập bênh ấy, cứ đứng dẫm lên xong đầu bên này thì cái đầu bên kia nó bập xuống ấy, kiểu như vậy. Mình nói như vậy chắc là nhiều bạn hình dung ra đúng không? Thì ông này ông ấy mang cái một cái cột, một cái cây đấy về làm cột giã gạo. Và sau đó là ít năm thì nhà ông đấy là bị cháy. Mà trong cái đám cháy đó thì người nhà ông ấy thoát, còn ông ấy thì bị chết cháy ở trong cái đám cháy đó. Cái đình làng mình nó rất là thiêng, nó rất là thiêng như thế này. Tức là cái ao đình đấy ngày xưa đó, thì nó bây giờ thì các bạn nếu như bạn qua đấy thì sẽ thấy nó được rất là gọn gẹp sạch sẽ rồi, nó được kè đá điếc lên rất là đẹp, rất là thoáng rồi. Nhưng mà ngày xưa mẹ mình kể là hồi bé đó là mẹ mình hồi đó là người ta chưa kè đấy, nó nhiều những cái cây bụi, những cái cây giấy, những cái cây giấy, những cây khoai mon đó là mọc rất là bụi. Và cái thời đấy các bạn biết là những cái năm khoảng những cái năm 70 ấy, thì nó các bạn biết là cái thời đấy thì lấy đâu ra lợn trắng, hồi đấy là toàn lợn đen đấy. Cái con lợn lợn như kiểu lai lai, lợn lợn dân tộc của mình ấy, cùng lắm là con lợn khoang, chứ không thời đấy là chưa có cái lợn lai như bây giờ là trắng, cái da con lợn là hồng như bây giờ đâu. Thì cái thời đấy là nó không có. Ok bye bye Tuấn Nguyễn. Thì cái hôm đấy là bà mình đi đi rửa giờ rửa bèo, đi vớt bèo ở buổi chiều tối á, đi vớt bèo ở ao á, thì mẹ mình đi theo bà thì vớt bèo, còn mẹ mình thì giặt quần áo ở cái cầu ao. Tức là ao làng nào cũng có những cái cầu ao để người dân sinh hoạt ở đấy. Thì cái hôm đấy là nhá nhem tối rồi, nhá nhem tối rồi, thì hai bà con đang hai mẹ con đang lôi húi thì bỗng nhiên là thấy từ trong những cái bụi cây, từ trong những cái bụi khoai mon đó, nó cứ sục, tức là nó cứ động. Các bạn biết, các bạn hình dung như vậy đấy, nó cứ động luôn như vậy. Thì bắt đầu ngẩng lên nhìn thì từ trong những cái bụi đó là một đàn lợn trắng tinh, gọi là trắng tinh luôn, nó chạy sùng sục từ bên này sang bên kia bờ đấy, nó cứ bám theo cái bờ nó chạy. Tức là các bạn cứ hình dung là cái lúc đấy trong cái khái niệm của con người lúc đấy làm gì có cái con lợn đen à lợn trắng như vậy đâu, nó toàn là lợn đen với lợn lang thôi đấy. Thế mà thấy con lợn trắng là sợ, hai mẹ con sợ là bỏ cả quần áo, bỏ cả bèo, biết cái rổ bèo là bỏ chạy về nhà. Thì cụ của mình, cụ ngoại của mình lúc đấy bảo là đấy là ma, đấy là con ma nước nó trêu. Thì cụ lấy giấy ra cụ đốt, cụ lấy giấy ra cụ đốt để cho bà với lại mẹ mình bước qua đấy, đại khái là dạng như kiểu đốt vía đấy. Thì cách đấy, sau đấy khoảng tầm 2 tuần thì mẹ mình, hồi đấy là mẹ mình bắt đầu học đến lớp 7, lúc đấy là vào khoảng bằng lớp 9 lớp 10 bây giờ. Thì mẹ mình kể là cái buổi trưa hôm đấy đi học thì cũng đi dọc theo cái con đường ở cái ao đình đấy, thì bây giờ thì nó toàn là nhà san sát rồi không nói, nhưng ngày xưa là nó vắng, nó toàn là vườn, một bên là ao đình, một bên là vườn nhà người ta. Thì có một cái cây ổi rất là to xào đấy. Mẹ bảo là ngày xưa là chính là mẹ các bà ngày xưa cứ đi học là trèo lên ăn trộm ổi. Thì cái hôm đấy là đi thì buổi trưa vắng lắm. Hai bà mẹ mình với một cô bạn của mẹ mình lúc đó nữa, thì hai bà đang dắt tay nhau đi, tự nhiên trời nắng không có tí gió nào cả mà bỗng nhiên là cái ổi nó rung lên bần bật. Cái cây ổi nó rung lên, các bạn cái hình dung nó rung lên như kiểu là có người đang ngồi ở trên đó, nó rung ấy, nhưng mà nhìn lên thì không thấy ai cả, mà cái cây ổi nó rung lên bần bật luôn đấy, cứ như kiểu là có người trêu nhưng mà không thấy ai cả đấy. Ngó ở trong gốc của nó, ở trong bờ rào, thì bờ rào ngày xưa nó toàn bờ rào găng như lấy đâu bờ tường, nhìn một cái thấy ngay ấy mà, thì cũng không thấy gì cả, nhưng mà nhường lên thấy cây ổi nó rung lên bần bật luôn. Thế là hai bà là sợ quá, ba hồn bảy vía là chạy về gọi lũ trẻ con xóm ra, thì gọi cái con nhà cái ông chủ của cái vườn có cây ổi ấy ra. Thì cái thằng con ấy về kể với bố như vậy, ông bố cũng sợ lắm. Ông bố liền chiều hôm đấy là ông bố liền hai bố con là ra chặt cây ổi. Thì các bạn biết không, chặt cây ổi cũng buổi chiều là cũng vắng, cũng vắng lắm. Đang chặt cây ổi thì bỗng dưng là cứ nghe tiếng choe choé, cứ vung dao lên chặt tập xuống một cái là nghe tiếng choe choé ở trong cái bụi cây ở gần đấy. Đấy. Thì đấy là những cái câu chuyện có thật ở quê mình nó như vậy. Còn về cái cổng làng thì có khi là cho mình khất, tại vì bây giờ là 23 giờ PM, GMT cộng 7 rồi, thì cho mình khất cái chuyện cổng làng ở Đồng Hỷ. Ngày mai mình sẽ kể cho các bạn nghe tiếp nhá. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Sau tất cả thì mình vẫn muốn nói với các bạn đó là tâm linh. Nó là một cái thế giới mà cho đến bây giờ cũng chưa ai còn sống có thể nói chắc về về cái thế giới đó cả. Chưa ai nói chắc được về cái thế giới đó cả. Đó là một cái thế giới vô cùng huyền bí mà khoa học cũng chẳng giải thích được là có hay không, mà các thầy tâm linh cũng cũng cũng không thể nào mà khẳng định cái điều đó có hay không. Đấy. Ok, Nguyễn Thế Sáng, mà anh về anh sẽ hú em. Chỉ có điều là chúng ta tin nó là thật thì nó là thật. Chúng ta không tin thì chúng ta cũng nên tôn trọng nó. Dù là ở phương Tây, những bạn đang ở nước ngoài theo đạo của Thiên Chúa, theo đạo Cơ Đốc giáo, theo đạo Tin Lành hay là gì gì đó, hay là những người đang ở phương Đông, chúng ta nên tôn trọng tất cả những tín ngưỡng của những nền văn hóa, đúng không ạ? Chúng ta nên tôn trọng. Còn vấn đề tin hay không là ở bản thân mình. Chỉ có điều là chúng ta tôn trọng, chúng ta tôn trọng điều đó, đúng không ạ? Ok, chị Hai chưa ngủ à? Chị Hai ôm xã đi ngủ đi, hôm nay sinh nhật ông mà. Ông đi ngủ đi chị. Ok, bye bye anh Jackson. Chúng ta nên tôn trọng điều đó. Còn cái vấn đề là như các cụ ở phương Đông có nói đó, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, đúng không ạ? Chúng ta cứ nên tôn trọng những điều đó thì chúng ta sẽ không phạm phải những cái điều mà có thể là sẽ gây đáng tiếc, đúng không? Ok, xin chúc các bạn ngủ ngon. Hôm nay chúng ta sẽ không mơ về những cái hồn ma đứng bên ngoài cánh cửa nữa. Chúng ta không mơ về những cái bóng bay vật vờ nữa. Hôm nay chúng ta sẽ nhắm mắt lại và hình dung về những con quỷ nhập vào một ai đó, làm cho người đó dường như không có xương, với cái cổ có thể quay 360 độ và một đôi mắt đỏ ngầu không có tròng. Không phải là những tiếng cười khanh khách vang lên nữa, mà là những tiếng cười khùng khục trong cổ họng, với một khuôn mặt nhầy nhụa đầy gân xanh máu nổi lên. Ok, chúc các bạn ngủ ngon. Chúc chị Hai ngủ ngon. Các bạn có điều gì muốn thắc mắc về mọi vấn đề, có thể inbox qua Facebook của cá nhân của mình là Mai Việt Hà, hoặc là các bạn có thể inbox qua fanpage, mình sẽ nghiên cứu và trả lời cho các bạn. Chúng ta sẽ gặp nhau vào 22 giờ hàng ngày. Chương trình đọc truyện đêm khuya sẽ bắt đầu vào 22 giờ hàng ngày trên fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya và trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, cũng như ở Roomba Talk Đọc Truyện và băng tần phát sóng bằng băng tần phát thanh khu vực châu Âu. Xin cảm ơn các bạn và